mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 553, không muốn lại quấn quýt lấy anh 7, góc truyện audio.com, xa lạ, rèm cửa sổ xa lạ, đèn thủy tinh xa lạ, Hạ Thần Hy nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Tề ngủ, cô hoảng sợ cuống quýt đứng dậy, cũng thức tỉnh Tiêu Tề, anh nhìn cô một đêm. Mới vừa ngủ không bao lâu liền bị Hạ Thần Hy đánh thức. Hạ Thần Hy thất kinh nhìn Tiêu Tề, cô tại sao sẽ ở nhà Tiêu Tề? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ký ức chậm rãi trở lại, cô nhớ chính mình không vui, tìm Tiêu Tề uống rượu, sau đó uống say, sau đó, cái gì cũng không nhớ rõ, cô cúi đầu thấy quần áo mình rất chỉnh tề, vẫn là bộ quần áo hôm qua mặc đi làm, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tề tự tiếu phi tiếu nhìn cô, nhà đầu ngốc, anh muốn em, thì đã làm từ lâu rồi, em lo lắng cái gì? Anh một lời chọc phá tâm sự của cô, Hạ Thần Hy hơi đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào, đích xác cô đích thực là quá ngốc, nếu là anh muốn phát sinh cái gì, đã sớm xảy ra, cô cái gì cũng không thể ngăn cản. Hạ Thần Hy xuống giường, chỉnh lại quần áo của mình, Tiêu Tề mặc áo ngủ đơn giản chỉnh tề, vừa nhìn chính là giấc ngủ chưa đủ, Hạ Thần Hy rất xin lỗi tối hôm qua đã làm phiền anh. Không quan hệ, em không phiền anh cái gì. Tiêu Tề nói, lại nói, mặc kệ vì em làm cái gì, anh đều cam tâm tình nguyện. Hạ Thần Hy hơi cắn môi, cảm thấy mất thể diện cực kỳ, tối hôm qua cô ở trước mặt Tiêu Tề nhếch nhác như vậy, anh nhất định cười chết. Thời gian không còn sớm, tôi còn muốn đi làm, tôi đi trước, hôm khác lại cảm ơn anh. Cô nói thôi, không chờ Tiêu Tề nói cái gì, vội vã ra, xuống lầu. Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ ở phòng khách dưới lầu, Hắc Quả Phụ cũng là dáng vẻ ngủ không đủ. Hạ Thần Hy vô tâm cùng bọn họ chào hỏi, vượt qua bọn họ liền đi, Hắc Quả Phụ theo Hạ Thần Hy đến ngoài biệt thự, gọi cô lại. Hạ Thần Hy, cô đứng lại. Hắc Quả Phụ gọi Hạ Thần Hy lại, cô đã là muốn kết hôn, tôi hy vọng cô không dây dưa với Tiêu Tề nữa, anh ấy cùng cô nói thế nào, cũng là hôn thê 8 năm trước. Không muốn lại không hài lòng lại gọi anh ấy ra, anh ấy ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tiêu Tề cùng Đường Bạch Dạ, là cô lựa chọn sai, cô cũng nên có cốt khí, không muốn quay đầu lại, cô coi Tiêu Tề là cái gì. Cô tình cảm không thuận, coi anh là thùng rác sao. Sắc mặt Hạ Thần Hy lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, tôi biết, đa tạ cô nhắc nhở. Cô tối hôm qua, đích xác làm có không đúng mực. Đích xác làm C không đúng. Cô tâm tình phiền muộn, muốn tìm một người uống một chén, vốn tính toán tìm Tiết Giai Vân, kết quả Tiêu Tề điện thoại tới, cô liền thốt ra, không ngờ Tiêu Tề thực sự tới, ký ức tối hôm qua cô rất rõ ràng. Cũng sẽ không ngủ một giấc tỉnh cái gì cũng không nhớ. Cô uống rất nhiều, oán giận rất nhiều, đối với người đã từng là cô vị hôn phu, oán giận, kể khổ chính cô cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù cho tìm ai đều tốt, không nên tìm Tiêu Tề. Dù cho cô cảm thấy Tiêu Tề nhiều thân thiết, với cô quan tâm nhiều hơn đều tốt, cô cũng không nên tìm Tiêu Tề, thực sự quá mất mặt. Hắc Quả Phụ nói đúng, Đường Bạch Dạ là chính cô chọn, là cô buông tha Tiêu Tề, lựa chọn Đường Bạch Dạ, dù cho Tuyển Trạch sai rồi, cũng là cô gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, vì sao cảm tình bất thuận tìm Tiêu Tề. Anh cũng không phải thùng rác, tiếp theo cô sẽ không đúng mực như thế. Hạ Thần Hy đi vài bước phát hiện lắc tay mình không thấy, cô nhíu mày, muốn xoay người đi tìm, đột nhiên nhìn thấy Hắc Quả Phụ xoay người trở về biệt thự, ánh mắt. Góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy hơi co rụt lại, hình ảnh này, cách chương.